Chương 783, chú ngữ hệ. 783, chú ngữ hệ. Lữ Thụ sau khi về đến nhà liền bắt đầu sắp xếp toàn bộ Sơn Hà ấn khả khống phạm vi bên trong linh khí, đây cũng là hắn chân chính làm chút chuyện đứng đắn một trong đi. Sơn giả ở giữa linh khí đều vào trong thành thị, mà lại chủ yếu liền tập trung ở tán tu cùng lạc thần tu hành học viện. Trong thành thị đi qua thử triều một đợt thanh lý, liền ngay cả rất nhiều thực vật đều không có buông tha cũng bị thử triều cho gặm sạch sẽ. Cho nên Lữ Thụ buông tay điều động linh khí cũng không có cái gì cố kỵ. Lạc thần tu hành học viện bản thân liền là di tích sau linh khí căn cứ khu, liên quan tới như thế nào chống viếng khu vực này sinh linh biến dị đều là thiên la địa võng bên trong chuyên môn nghiên cứu qua đầu đề, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng loại lưu lý, Khương Thúc Y trong nhà tình huống như vậy. Mặc dù lúc trước lưu lý gia biệt thự bị hủy, nhưng lưu lý tâm tình bây giờ lại là ngạc nhiên, trùng kiến tốt trong biệt thự linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến ngoại nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Cái này phúc địa cho dù có người hoa 1 tỷ, Lưu gia cũng chưa chắc chịu bán. Nồi khẳng định là Lữ Thụ nồi, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn tặng cho Lưu Lý cùng Khương Thúc Y phúc địa lại không phải có khả năng dùng tiền tài để cân nhắc. Hiện tại, Lữ Thụ tối thiểu dám cam đoan Lạc Thành xung quanh tuyệt đối sẽ không biến dị sinh linh. Giờ khắc này Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, phải chăng đã từng sáng tạo cái này Sơn Hà ấn đại năng cũng đã từng làm giống như hắn sự tình mới có thể dẫn đến nhân loại linh trí mở ra trình độ viễn siêu những giống loài khác. Hiện tại thiên la địa võng cũng phát hiện, nhân loại mặc dù cũng nhận linh khí ảnh hưởng, rất nhiều người bắt đầu lực lượng biến lớn, coi như không có tư chất cũng đồng dạng có thể đang hô hấp linh khí bên trong được lợi, thậm chí có thật nhiều phú hào cho dù không có tư chất tu hành cũng nguyện ý mua phúc địa ở lại, nhưng so sánh động vật mà nói, nhân loại càng nhiều hơn chính là tại linh trí phương diện tăng trưởng càng nhiều, thiên la địa võng từng triển khai điều tra nghiên cứu, đã từng ở tại phúc địa bên trong, nhân loại chung quanh, trí thông minh đồng đều dùng 10 đến 20 khác nhau tăng lên. Không chỉ có thiên la địa võng có dạng này điều tra nghiên cứu kết quả, liền ngay cả nước ngoài cũng có rất nhiều tổ chức phát hiện một chút ví dụ, có một nhà 3 người ở tại phúc địa bên trong, kết quả nguyên bản có độc chứng ngại hài tử vậy mà biến thông minh rất nhiều. Cùng loại dạng này điều tra nghiên cứu báo cáo tất cả mọi người là sẽ tiến hành giao lưu, râu ria học thuật phế liệu tuyên bố ra ngoài có lợi cho đề cao riêng phần mình tổ chức tồn tại cảm. Đương nhiên, trong nước trên cơ bản rất ít xuất hiện độc chứng ngại, lý giải chứng ngại loại này chuyên nghiệp tính danh từ. Bởi vì loại tình huống này ở trong nước xuất hiện, mọi người đem bọn nó gọi chung là đần. Ngay tại lúc này, Lữ Thụ chính điều động lấy linh khí đây, bỗng nhiên tại hắn quan sát thị giác bên trong, nhìn thấy cơ quan hành chính đường số 4 viện tiểu nhà trệt trong ngõ nhỏ bộc phát ra một trận khí lãng, kia mẹ nó không phải Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo phòng ngủ sao? Sau đó, Lữ Thụ liền thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo xoay đánh lấy từ trong nhà ra, hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh thức chạy ra phòng nhìn lấy hai người kia, dừng tay. Sau đó hai người bắt đầu không dùng tay chỉ dùng chân lẫn nhau cất hai bên, Lữ Thụ nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, ở chân. Sau đó hai người bắt đầu đứng ở nơi đó lẫn nhau nhổ nước miếng, Lữ Thụ mặt đen lên hỏi, hai người cho ta có chừng có mực a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành Thu Xảo phẫn nộ nói, ta ăn thức tỉnh trái cây trước đó liền biết thực lực cao người ăn hết rất có thể bị nguyên tố đồng hóa, cho nên liền cho Trần Tổ An nói để hắn giúp ta một chút thỉnh thoảng cho ta một chút ngoại giới thanh âm, để cho ta bảo trì ý chí thanh tĩnh. Lữ Thụ cảm thấy việc này không tật xấu a, lúc trước hắn kém chút liền bị thủy nguyên tố cho đồng hóa, vẫn là Lữ Tiểu Ngư một giọt nước mắt bắt hắn cho kéo lại, không phải liền nguy hiểm, sau đó thì sao? Thành Thu Xảo bỗng nhiên căm tức nhìn Trần Tổ An, sau đó con hàng này từ ta ăn hết thức tỉnh trái cây về sau vẫn tại bên cạnh ta ca hát, nguyên tố ngược lại là không có đem ta đồng hóa, kia nguyên tố đều sắp bị cái kia ca cho đồng hóa. TRUIENCUATUIVN Lữ Thụ chấn kinh quay đầu hỏi Trần Tổ An, ta cần một lần nữa xem kỹ ngươi a. Sau đó Lữ Thụ quay đầu hỏi Thành Thu Xảo, hắn hát cái gì? Thành Thu Xảo nhẫn nhịn nửa ngày tự hồ cực độ xấu hổ học hát hai câu, tiểu tù và ốc, mù mẹ nó thổi, hải âu nghe mù mẹ nó vi, tiểu tù và ốc, mù mẹ nó thổi, bọc nước nghe hát hát hát. Lữ Thụ lúc ấy khóe miệng liền giật một cái, hát hát hát là cái quỷ gì? Kết quả là vào lúc này. Nguyên bản sáng sớm nhánh cây đầu hai con tiểu chim sẽ đang vui nhanh bay lên đây. Bài hát này âm thanh vừa ra, hai chim sẻ tựa như là uống rượu đồng dạng cắm đầu liền hướng trên mặt đất đánh tới, ba người đồng thời chấn kinh, Lữ Thụ tranh thủ thời gian tiếp được hai con chim sẻ trong tay, đây là thức tỉnh năng lực. Bất quá nhánh cây cách mặt đất đồng thời không có cao bao nhiêu, quẳng trong tay Lữ Thụ về sau bọn chúng liền lại bay mất, phản phất vừa rồi một màn kia đồng thời chưa từng xuất hiện đồng dạng, bọn hắn có điểm không tin tà, hướng mặt ngoài tìm một chỗ đại thụ, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên cây chim sẻ, người trước mặt phát một chút thử một chút. Thành Thu Xảo nhẫn nhịn nửa ngày, trên cây chim sẻ ngay cả nhúc nhích cũng không, thế là Lữ Thụ để Thành Thu Xảo mở miệng lại hát một lần, kết quả cùng vừa rồi giống nhau như đúc, Trên cây chim sẻ căn bản là gánh không được bài hát này âm thanh, nghe liền hướng mặt đất rơi xuống. Lữ Thụ đem chim sẻ từng cái tiếp trong tay một lần nữa thả, hắn hít một hơi thật sâu quay đầu đối Thành Thu Sảo xác nhận nói, mặc dù có điểm không đứng đắn, nhưng đây quả thật là liền là của ngươi năng lực. Trần Tổ An, lão tử liều mạng với ngươi. Thành Thu Sảo hướng phía Trần Tổ An bổ nhào qua liền một lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ. Lữ Thụ suy nghĩ tình huống này không đúng, cũng không nghe nói ai ăn hết trái cây sẽ bị ngoại giới nhân tố cho ảnh hưởng thành cái này biểu dạng tử, cho nên Trần Tổ An tiếng ca đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nói thật Lữ Thụ hiện tại phi thường nghĩ lại tìm người ăn một chút loại trái cây này nhìn xem đến cùng sẽ thức tỉnh năng lực gì, có lẽ bản thân liền là quấy nhiễu không trung phi hành đơn vị năng lực cũng khó nói, chỉ bất quá Thành Thu Sảo so những người khác nhiều một câu chú ngữ. May đây là đất liền địa khu, không phải Lữ Thụ đơn giản muốn cho Thành Thu Sảo đi đối sóng biển thử một chút nửa câu sau sẽ có hiệu quả gì. Lại nói, chim sẽ lại nhận ảnh hưởng, nhân loại có thể hay không chịu ảnh hưởng, thạch tượng quỷ loại hình sinh linh có thể hay không chịu ảnh hưởng. Người ta đều là thức tỉnh cái hỏa A lôi A loại hình nguyên tố hệ, kết quả bên cạnh mình tiểu mập mạp là cái ăn hàng, hiện tại có thêm một cái Thành Thu Sảo tính là gì hệ, chú ngữ hệ à. Nếu như năng lực này nếu thật là đối với nhân loại cũng hữu dụng, Lữ Thụ 10 phần hoài nghi về sau Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo song song tấn cấp A về sau, Trần Tổ An bay trên trời, Thành Thu Sảo sẽ truy tại Trần Tổ An đằng sau đọc chú ngữ. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ đối một màn này thậm chí còn có một chút tiểu chờ mong. Lúc này, một người bỗng nhiên từ bên ngoài viện đi tới, Lữ Thụ nhìn thấy đối phương sau chính là sững sờ, bán hàng giả. Đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Triệu Vĩnh Thần, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc, ngươi sẽ không cần đến Lạc Thần Tu Hành Học Viện chấp giáo A. Triệu Vĩnh Thần chững chạc đàng hoàng cười nói, không sai, bản nhân đem đảm nhiệm điều tra hệ cùng giống loài nghiên cứu hệ môn chuyên ngành lão sư, vừa vặn khỏi hẳn liền chạy đến tìm ngươi, lúc trước ta căn cơ tại Châu Phi một trận chiến hư hại, hiện tại cũng coi là có thể phát huy chút nhiệt lượng thừa đi. Lữ Thụ trầm mặc một chút, khó trách lão sư chậm chạp chưa tới. Nguyên lai là đang chờ Triệu Vĩnh Thần thương thế khỏi hẳn, ban đêm còn có một canh.